Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1133, thâu thiên thân phận chân thật. Góc truyện audio.com. Lục thần trực tiếp đem hủy diệt tinh trần cùng sáng thế không gian dung hợp. Lợi dụng chính mình đối với sáng thế không gian khống chế. Làm lớn ra hủy diệt tinh trần phạm vi tác dụng. Đại lượng kiếm ảnh trước tiên bắt đầu cấp tốc phân giải. Cái kia cửu tòa pho tượng biên giác đã bắt đầu phân băng tan rã. Nguy nga pho tượng, trên mặt bóc ra toái thạch. Thâu thiên cảm thấy mình thân thể phảng phất cũng thu đến rõ ràng ảnh hưởng. Trên người cũ nát quần áo tự hành vỡ vụn. Mảnh nhỏ tại hắn trước mắt, bị phân giải vì dây nhỏ. Dây nhỏ lại gãy thành vài đoạn. Cho đến mắt thường cũng khó thấy rõ. Thấy như vậy một màn. Thâu thiên khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Không có khả năng, hủy diệt tinh trần ta đã thấy. Đó là phải công kích được thân thể đối phương khả năng sống hiệu. Vì sao ngươi còn không có đụng tới ta cũng đã có thể sản sinh hiệu quả. Cái này, đây cũng quá khoa trương. Lục thần lãnh nói rằng, ta là không có đụng tới ngươi. Tốc độ của ngươi quá nhanh. Ta theo không hơn tốc độ của ngươi. Thế nhưng, sáng thế không gian bên trong linh khí có thể. Thâu thiên trợn to hai mắt, suy nghĩ khoảng khắc, rốt cuộc tìm được vấn đề sở tạo. Ngươi trước sử dụng sáng thế, cũng không phải là muốn dùng những cái này kiếm ảnh đem ta kích sát. Mà là lợi dụng sáng thế tự hành sinh thành linh khí tràn ngập mảnh không gian này. Không sai, ở sáng thế không gian. Ta linh khí nhập vi sẽ có cực kỳ đại trình độ tăng cường. Dù sao đây là ta chế tạo ra không gian. Lục thần nói rằng, sáng thế bên trong không gian sẽ không ngừng phân liệt linh khí. Mà khi những linh khí này tràn ngập toàn bộ không gian phía sau, ta liền có thể định vị ngươi vị trí. Không chỉ có như vậy, ta cũng có thể lấy bọn họ làm môi giới. Trực tiếp sử dụng hủy diệt tinh trần. Thâu thiên đã chấn kinh. Đồng thời sở hữu hai đại siêu cường ý cảnh. Đây đã là khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà cái này gia hỏa còn nghĩ cái này hai đại ý cảnh dung hợp sử dụng. Uy lực càng là không thể tưởng tượng nổi. Cách dùng như thế này. Hắn chưa từng nghe qua. Càng không thể nào có chút phòng bị. Nói cách khác. Hắn cho là mình đã thắng, nhưng trên thực tế, đã người thua, không phải tiểu tử kia, mà là chính mình. Quảng cáo, tốc độ của ngươi đuổi không kịp ta, ngươi ở đây cũng không đụng tới đến tình huống của ta dưới. Dĩ nhiên có thể đem ta đặt tử địa. Thâu thiên hoảng sợ nhìn cái này nhân loại, nhìn như hắn vẫn nằm ở bị động, nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản. Ha ha ha ha. Xem ra là ta khinh thường. Không nghĩ tới có người có thể đem ý cảnh kỹ năng dùng đến trình độ như vậy. Tốt, ta chịu thua. Thâu thiên mỉm cười. Ta có thể mang trộm thuộc tính trả cho ngươi. Còn có thần ma thông thiên nhãn cũng là của ngươi. Ngươi giết không giết ta không có vấn đề. Nhưng ta khẩn cầu ngươi không nên thương tổn thu nhã. Nói, thâu thiên đi tới lục thần trước mặt chừng 10 thước. Đem ngân đảm, thần ma thông thiên nhãn cùng nhau người cho lục thần, trả bản thể linh lực 190 vạn. Trả bản thể lực lượng 98 vạn. Trả bản thể mẫn tiệp 104 vạn. Trả bản thể thể chất 101 vạn. Kỹ năng, ác ma phân thân, khôi phục, ta biết các ngươi vô niệm thánh viện đã sớm muốn diệt trừ ta. Muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ý ngươi. Xin cứ không nên thương tổn thu nhã. Thâu thiên thản nhiên nhìn về phía lục thần. Đột nhiên, lục thần vung tay lên. Sáng thế không gian, hủy diệt tinh trần toàn bộ tiêu thất. Thâu thiên kinh ngạc nhìn lục thần. Không minh bạch hắn tại sao lại đột nhiên thu tay lại. Ngươi đây là. Lục thần mỉm cười. Ngươi trước không giết ta. Ta cần gì phải giết ngươi. Nơi đây đã không phải là vô niệm thánh viện. Vô niệm đã bị ngươi làm hại đảo bế. Hiện tại, nơi này là thần ma thánh viện. Lục thần nói rằng, ta Ta là thần ma học viện viện trưởng Duy Ngã Độc Cuồng. Nói xong, Lục Thần nhìn về phía mặt hồ thủy tinh quan. Thở dài một hơi. Ta cũng không biết thì ra Thu Nhạ tiền bối chính là nơi này linh nguyên. Đó là vô niệm thánh viện tổ sư trước đây lưu lại a, Thâu Thiên tiền bối. Người cũng đã biết vì sao Thu Nhạ tiền bối có thể bị làm linh nguyên. Thâu Thiên cau mày, hồi lâu không nói gì. Xem ra tựa hồ là không muốn nói cho Lục Thần. Lục Thần thấy thế, chắc là Thu Nhạ trên người có chỗ đặc thù gì mới có thể làm linh nguyên a. Thâu Thiên sợ chính mình nổi lên ý đồ xấu, cho nên không chịu nói ra tình hình thực tế. Suy nghĩ một chút, Lục Thần liên tục mấy kiếm vung ra, trực tiếp đem 9 đại thần tượng chém eo. Oanh long long long, cửu tòa tượng đá cực lớn đánh sập. Thâu Thiên khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần. Đó là vô niệm tên cẩu tặc kia bày cửu thần độ linh trận. Người phá hủy nó. Nơi này linh mạch liền triệt để phá hủy. Lục Thần thu hồi thần ma vô cực kiếm. Hủy liền phá hủy a, cửu thần độ linh trận là vô niệm thánh viện chủ linh mạch. Cũng không phải ta thần ma thánh viện. Sau đó ta sẽ nhường người rút lui hết chủ linh mạch phụ cận phong ấn đại trận. Thâu Thiên tiền bối có thể mang theo Thu Nhạ tiền bối tự động rời đi. Chỉ là, ta khuyên ngươi nên buông lúc cũng nên buông. Người chết không thể sống lại. Làm cho Thu Nhạ tiền bối an tĩnh an nghỉ a. Đa tạ tiền bối thần ma thông thiên nhãn. Lục Thần ôm quyền, xoay người rời đi, nhìn cái kia rời đi bối ảnh. Thâu Thiên quả thực không thể tin vào tai của mình. Thâu Thiên mí mắt nhảy lên. Cái này Duy Ngã Độc Cuồng. Chẳng những không có thương tổn bọn họ, càng là dĩ nhiên trực tiếp phế đi cửu thần độ linh trận. Thậm chí còn thả hắn tự do. Chờ một chút, Duy Ngã Độc Cuồng. Thâu Thiên đột nhiên gọi lại Lục Thần. Lục Thần vô cùng kinh ngạc quay đầu. Tiền bối còn có việc. Người biết Thu Nhạ vì sao có thể làm linh nguyên sao? Lục Thần xoay người. Các loại, chờ. Thâu Thiên đoạn dưới, Thu Nhạ không có chết. Lục Thần trợn to hai mắt. Cái gì, cái này, người không có nghe lầm. Thu Nhạ nguyên vốn cũng không phải là nhân loại. Nàng cùng ta đều là thần khí khí linh. Thâu Thiên hai mắt dường như xuyên việt rồi thời không. Về tới không biết bao nhiêu năm trước. Lục Thần nhất thời vô cùng khiếp sợ. Thâu Thiên cùng Thu Nhạ đều là khí linh. Quảng cáo. Thâu Thiên tiếp tục nói, trước đây, chủ nhân của ta cùng chủ nhân của hắn đi hạ giới đến Lục Trọng Thiên. Đáng tiếc tao ngộ đột biến, song song vẫn lạc, ta cùng với của nàng pháp thân cũng đều bị hủy. Từ nay về sau Thu Nhạ gặp vô niệm, nàng dễ tin vô niệm hoa ngôn xảo ngữ, nguyện ý phụ tá vô niệm, trợ hắn ở thịnh nguyên đại lục đại sát tứ phương, sáng lập vô niệm thánh viện. Nhưng mà vô niệm lại không biết thỏa mãn. Cần phải xông tiên thi mộ ma quân sao huyệt. Nhưng hắn thực lực không đủ. Bước ngoặt nguy hiểm, Thu Nhạ liều mình hộ chủ. Bang vô niệm đỡ ma quân. Bát cấp phù đồ, từ đây hôn mê bất tỉnh. Vô niệm sau lại thấy Thu Nhạ thật lâu chưa từng thức tỉnh. Mà hắn lựa chọn linh mạch nhìn như tràn đầy. Trên thực tế bất quá là hồi quang phản chiếu. Đã sắp khô kiệt, vì mình danh vọng, bảo trụ vô niệm thánh viện. Hắn liền đem Thu Nhạ làm linh nguyên, lấy cửu thần độ linh trận rút ra của nàng linh lực. Thu Nhạ vốn là trọng thương, lại bị không ngừng rút ra linh lực, tự nhiên càng không khả năng thức tỉnh. Nghe xong Thâu Thiên cố sự, Lục Thần cau mày, không nghĩ tới vô niệm cùng Thu Nhạ trong lúc đó. Còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Thâu Thiên nhìn về phía, niệm thu hồ, thạch bi, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như ta không phải khí linh thân thể, ta sớm đã đem cái kia thạch bi phá hủy vô số lần. Cái gì niệm thu hồ? Lập một khối thạch bi liền cảm giác mình có tình có nghĩa rồi hả? Đơn giản là sai lầm tột cùng. Lục Thần cau mày, thảo nào tốc độ của ngươi biết nhanh như vậy? Di động lúc. Sóng linh khí cũng nhỏ đến ta hầu như khó có thể phát hiện. nhưng lại không phải tinh thể trạng thái. Người bản thân liền là khí linh, cho nên người trước vẫn trộm ta thuộc tính vẫn chưa tiến công. Cũng là bởi vì bản thân ngươi không cách nào tương chiến lực cụ thể đến công kích. Thâu Thiên gật đầu, vậy cũng không trở thành. Bởi không có pháp thân, cho nên ta công kích rất thấp. Chỉ cần chờ ngươi hồn thể hợp nhất thời gian kết thúc. Biến thành phàm nhân nói, ta vẫn là có thể ung dung đánh chết. Thì ra Thâu Thiên cùng Thu Nhã đều là khí linh. Nói cách khác bọn họ pháp thân thì ra đều là thần khí cấp trang bị. Không nghĩ tới Lục Trọng Thiên còn có thần khí. Ừ, nói đến thần khí. Lục Thần đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Vội vàng hỏi, Thâu Thiên, người pháp thân bản thể là cái gì? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.